9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tồng Tài. Chương 134. Góc truyện audio.com. Lư Bạch Khởi hơi dao động. Em chắc chắn Mạc Hân Hy chết rồi thì em có thể thuận lợi gả cho Lục Khải Vũ sao? Lư Dài Y cười khẩy một tiếng. Anh còn nhớ cô Minh Tinh tên Diệp Lan Chi mà lần trước em nói với anh không? Vì cô ta cũng vì mang thai con của cậu hai nhà họ Lục cho nên lập tức sắp kết hôn với cậu hai nhà họ Lục đấy. Em có cách mang thai con của Lục Khải Vũ sao? Gần đây chẳng phải Từ Tín đang hứng thú với chủ đề thụ tinh trong ống nghiệm hay sao? Đến lúc đó em sẽ nghĩ cách bỏ thuốc Lục Khải Vũ. Rồi thừa dịp lấy một ít của thứ đó của anh ta về. Thông qua thụ tinh trong ống nghiệm bảo đảm chắc chắn sẽ thành công. Từ Tín 7 tuổi, là con trai của Lư Bạch Khởi và bạn gái cũ, là thiên tài y học, mấy ngày trước vừa đạt được giải thưởng y khoa ở nước ngoài. Là một thần đồng được bàn tán gần đây trên mạng, khóe miệng Lư Bạch Khởi hơi giận dật, em học cái này từ ai? Đương nhiên là từ cô Minh Tinh Diệp Lan Chi đó rồi. Nhờ dùng cách này mà cô ta mới thành công trong việc mang thai con của cậu hai nhà họ Lục đấy. Lư Bạch Khởi có chút không tin. Em được lắm, chuyện bí mật của cô Minh Tinh đó mà cũng biết hết. Lư Dài Y lộ ra một tia khinh thường. Suy, cái này đã tính là gì? Em đã mua chuộc trợ lý của mấy ngôi sao tuyến một của công ty truyền thông Nguyệt Tú Media từ lâu rồi. Diệp Lan Chi còn chưa phải đối thủ của em. Lư Bạch Khởi ngẫm nghĩ, tình hình của tập đoàn nhà họ Lư bây giờ thực ra rất cần một khoản tiền lớn rót vào mới có thể chuyển mình thành công. Nhưng anh ta vừa mới về nước, không có mạng lưới giao thiệp, nếu như Giai Y có thể gả vào nhà họ Lục thành công. Dựa vào sức mạnh của nhà họ Lục thì thực sự có thể giúp cho tập đoàn nhà họ Lư chuyển mình. Cuối cùng, sau khi cân nhắc thiệt hơn thì anh ta cũng đưa ra một quyết định. Được, đã như vậy thì anh giúp em, nhưng chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận mới hành động. Em đều nghĩ xong rồi, nửa tháng nữa là sinh nhật ông nội, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trọng rồi mời người nhà họ Lục đến dự. Sau đó em nhân cơ hội Lư Giai Y làm động tác cắt cổ. Lư Bạch Khởi gật đầu, được, nhất định không được để bất cứ ai biết chuyện, bao gồm cả bố mẹ và chị dâu em. Em biết rồi, trên đường Lục Khải Vũ lái xe chở Mạc Hân Hy về nhà học Lục. Cô vẫn cứ cúi găm mặt mà không nói lời nào. Lúc này tâm trạng của Mạc Hân Hy rất rối bời. Bởi vì ngoài chuyện con cái thì cô vừa mới chợt phát hiện ra hình như cô còn sinh ra một cảm giác ỷ lại rất lớn vào Lục Khải Vũ. Khoảnh khắc anh xuất hiện ở trong đồn công an ấy, cô thực sự đã muốn nhào vào lòng anh để tìm kiếm sự an ủi. Muốn nói cho anh hết thảy những chuyện đã trải qua, muốn cùng anh gánh vác gánh nặng tìm con. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, cô sợ không biết nên mở miệng nói chuyện với Lục Khải Vũ như thế nào. Cô sợ mình không kiềm chế được sẽ nói ra tất cả với anh. Giữa hai người bọn họ không có tình cảm, chỉ là vì Tư Nhã nên mới bị ép ở chung một chỗ. Nếu như Lục Khải Vũ biết chuyện 9 đứa con thì không biết anh sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Đến lúc đó cô và anh sẽ tranh giành quyền nuôi con ở tòa án. Có lẽ vẫn là vì lũ trẻ nên anh mới miễn cưỡng duy trì cuộc hôn nhân giả dối này với cô. Hai loại kết quả này cô đều không mong muốn. Nếu bố mẹ kết hôn mà không thực lòng yêu nhau thì đây là một loại tổn thương vô hình cho con cái. Cách chương.